mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 062, là Thanh Phong hiện tại là cái gì tâm thái? Viết Tiêu hoàn toàn có thể lý giải, nhưng Thịnh Viện không thể, nàng lập tức chụp bàn cả giận nói. Người câm miệng, Viết Tiêu chúng ta đi. Lạc Thanh Phong phía sau Hỏa Long tức khắc ngẩng cao ngẩng đầu lên. Vận sức chờ phát động, Tuyết Tiêu kéo Hạ Thịnh Viện tay. Đừng nóng giận, tỷ, ta trước kia là đối hắn không tốt, ngươi đối hắn còn không tốt. Đều làm hắn ở ảo cảnh giết ngươi một lần còn không tốt. Thịnh Viện quay đầu lại trừng nàng, Tuyết Tiêu nhẹ xả hạ khóe miệng. Muốn nói lên, nàng cũng giết quá Lạc Thanh Phong. Lúc trước đem người đầy tang thi đôi, liền hại chết qua hắn, vốn dĩ nàng liền vô pháp tẩy trắng. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Thanh Phong quá yêu nàng, thế nhưng có thể buông kia đoạn cừu hận, hai người dây dây dưa dưa. Chẳng sợ hy sinh chính mình từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo vệ đối phương. Rồi lại bởi vì những cái đó không thể nói bí mật biến thành như bây giờ, Tuyết Tiêu không có khả năng nói cho Lạc Thanh Phong hệ thống sự. Nàng chỉ có thể nghĩ cách làm hắn buông lạnh nhạt ngụy trang. Làm hắn một lần nữa tin tưởng chính mình, cùng với nói Lạc Thanh Phong không yêu nàng. Không bằng nói hắn là đang sợ, sợ Tuyết Tiêu lại lừa chính mình. Lại muốn ném xuống hắn, cửa truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Ánh đèn chiều ánh hạ, phòng học môn bị mở ra, đứng ở cửa Mai Nhất Xuyên thăm dò hướng bên trong nhìn mắt. Bất đắc dĩ nói. Lại đánh nhau rồi, Thịnh Viện hừ một tiếng, hộ ở Tuyết Tiêu trước người, trừng mắt Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong đôi tay cắm túi dựa vào bục giảng. Thần sắc đạm mạc, chúng ta trước đình dừng lại, Tô Nga bên kia khí còn không có tiêu, gặp ngươi hai đánh lên tới, nàng khẳng định cũng nhịn không được. Mai Nhất Xuyên liếc mắt phòng học phía sau Tuyết Tiêu. Ánh mắt điểm điểm nàng nói, Lục Cục kêu các ngươi qua đi nói rõ ràng. Không cho cái công đạo nói, Băng Phượng bên kia sợ là thật sự muốn cùng chúng ta đánh nhau rồi, đánh liền đánh. Ta xem kia tiểu chú lùn không vừa mắt thật lâu, Thịnh Viện cười lạnh, tỉ tỉ ai? Các người này vừa đánh lên, Huyền Thành còn có cứu hay không? Bị chộp tới đương người kén các nữ hài tử có cứu hay không? Mai Nhất Xuyên buông tay, những người khác đều chờ cứu chính mình thân nhân bằng hữu. Chúng ta ở bên này chính mình đánh lên tới tính chuyện gì? Ai cùng ngươi chúng ta? Đó là các ngươi thất xác sự. Băng Phượng bắt ta bách hàng người. Ta còn không có tìm nàng tính sổ đâu. Thịnh Viện nói, các ngươi sợ cái kia tiểu chú lùn. Ta nhưng không sợ. Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Ai nói chúng ta sợ Băng Phượng? Lạc Thanh Phong ngồi dậy. Chiều Tuyết Tiêu nhìn mắt. Nói, đi Tuyết Tiêu Nga Thanh. Đứng dậy, bị Thịnh Viện ngăn lại. Đi cái gì đi, người nghe hắn làm gì? Đi Lục Cục bên kia đem Tuyết Tiêu giao cho Băng Phượng xử trí. Lạc Thanh Phong ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lạc Thanh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu. Âm u mà nói, ta người ta xử trí. Không tới phiên người khác tới. Tuyết Tiêu mắt trông mong mà xem hắn, người của ngươi. Ngươi người nào, ngươi câm miệng đi ngươi. Thịnh Viện tức giận đến muốn chết. Mai Nhất Xuyên tiến lên hòa giải. Tỷ tỷ tính tính, bọn họ tiểu tình lữ sự làm hai người bọn họ chính mình giải quyết. Ngươi lần này tới không bằng liền gia nhập thất xác bái. Miễn cho bọn họ đánh xong tang thi cái thứ nhất phải đối phó chính là ngươi. Thịnh Viện ghét bỏ nói. Lan, ta mới không cần cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp. Tức giận đến thái dương nhẹ chiều. Cái gì tiểu tình lữ? Chia tay, ngươi lại nói chiều ngươi. Mai Nhất Xuyên mở mịt mặt. A, chia tay sao? Tuyết Tiêu vội nói. Không có không có, không chia tay. Tỷ hắn nói đúng, việc này ta chính mình giải quyết. Thịnh Viện trầm mặt. Thịnh, Tuyết, Tiêu, Tuyết Tiêu trấn an nói. Tỷ ngươi yên tâm, không ai đánh thắng được ta. Thật sự. Thịnh Viện lại sinh khí lại bất đắc dĩ, mọi cách không tình nguyện, lại ngăn không được Tuyết Tiêu chiều Lạc Thanh Phong đi đến. Lạc Thanh Phong trực tiếp kéo qua tay nàng đem người mang đi, ngươi cái gì thái độ? Tỷ Thịnh viện liền phải bùng nổ. Bị Mai Nhất Xuyên ngăn đón khuyên nàng nói. Ai tỷ tỷ ngươi yên tâm, hắn cũng liền mạnh miệng mềm lòng sẽ không đối nàng thế nào. Muốn thật là bỏ được sớm nói chia tay. Lần này Lục Cục cũng kêu tỷ tỷ ngươi cùng đi bái. Trong phòng hội nghị, bàn dài biên đã ngồi không ít người. Ở thủ vị chính là biểu tình nghiêm túc Lục Cục. Hắn mày nhíu lại, tựa ở trầm tư, bên tay trái là vẻ mặt khí giận Tô Nga. Nàng đôi tay ôm ngực, thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại. Bên cạnh Giang Nghị cùng Hàn Phi chính thấp giọng nói chuyện. Ngẫu nhiên sẽ chiều đi ở đối diện Đằng Long đám người quét liếc mắt một cái, phòng họp đại môn bị đẩy ra, Lạc Thanh Phong thần sắc vô thường mà dẫn dắt có chút tò mò Tuyết Tiêu đi đến, trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều dừng ở hai người trên người, Tuyết Tiêu thấy không ít tục gương mặt cùng sinh. Gương mặt, nàng tầm mắt từ Tô Nga trên người xẹt qua, ở Giang Nghị trên mặt tạm dừng nửa phần, tiếp theo đi xuống. Lại ở nhìn thấy trong đó một người khi sửng sốt này. Hắn như thế nào ở? Đối phương cũng thấy nàng. Ngắn ngủn vài giây thời gian nội, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tuyết Tiêu ngồi xuống. Người này rõ ràng là lúc trước làm phản Trần Nhị ca, hiện giờ tái kiến. Hắn lại là Thành Băng Phượng căn cứ chủ yếu nhân viên chi nhất. Tuyết Tiêu bừng tỉnh minh bạch Lạc Thanh Phong không mừng Tô Nga nguyên nhân. Tiểu Phong, ban ngày ở Hai Hào Đại Lâu đánh nhau nguyên nhân ta đã biết được. Vốn là các ngươi căn cứ chi gian tư nhân ân oán. Ta cũng không hảo nhúng tay. Các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, Lục Cục một chút cũng không hàm hồ. Thẳng vào chủ đề, nhưng lần này chúng ta tới Huyền Thành, là có chính sự, ta mặc kệ các ngươi chi gian như thế nào đánh. Không cần chậm trễ cứu viện hành động, Thịnh viện ngồi ở cuối cùng vị trí. Không tiếng động cười nhạo Tô Nga chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại. Bất mãn nói, người đem Bách Hằng người thủ sẵn, lại đem nữ nhân này thủ sẵn. Cái gì đều đoạt, Thanh Phong ca ca, người rốt cuộc muốn thế nào? Nói đến cuối cùng còn có điểm ủy khuất, Tuyết Tiêu tức giận xem nàng. Cái gì ca ca, Thanh Phong ca ca, người không biết xấu hổ. Lạc Thanh Phong lười nhác mà dương mắt, ta khấu hạ đều là người của ta. Ngươi muốn thế nào, như thế nào chính là ngươi người. Tô Nga bất mãn lại không phục, Bách Hằng người là chúng ta chảo. Ban ngày không phải bị thả ra. Lạc Thanh Phong nói, bị ai chảo trở về. Mai Nhất Xuyên nói, chúng ta chảo. Tô Nga trừng lớn mắt, ngoạc kép, thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Một bên Hàn Phi lạnh lùng mà nói. Ta xem các ngươi Đằng Long lúc ấy chính là tới cứu người. Các ngươi cùng Bách Hằng quan hệ thật không minh bạch, hợp mưu cố ý nhằm vào ta Băng Phượng, ngươi nào điểm đáng giá ta cố ý nhằm vào. Lạc Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới xem trở về, thanh sắc trào phúng, chúng ta cùng Bách Hằng ân oán. Đang ngồi đều hiểu biết, ngươi hiện tại thiên vị Bách Hằng là có ý tứ gì? Hàn Phi chất vấn nói, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Nơi nào thiên vị, Tô Nga hừ thanh, chỉ vào Tuyết Tiêu nói. Kia cái này Bách Hằng nữ nhân cường sấm ta Băng Phượng căn cứ còn đả thương Mục Huyễn. Tuyết Tiêu nhịn không được nói. Ai, là hắn gặp mặt không nói hai lời trước đánh ta. Lạc Thanh Phong lười nhác mà nâng hạ mí mắt, ai nói nàng là Bách Hằng người. Tô Nga sửng sốt hạ, nhíu mày xem hắn. Có ý tứ gì, nàng là người của ta, Lạc Thanh Phong liếc mắt thấy đi. Ta bạn gái, Tô Nga, ngoạc kép, Tuyết Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Trong mắt trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Nàng là ngươi ai? Tô Nga không thể tin tưởng mà truy vấn, Lạc Thanh Phong gằn từng chữ một nói. Ta, nữ, bằng. Hữu Tô Nga nhịn không được đi xem Tuyết Tiêu, phát hiện nàng khóe mắt đuôi lông mày đều là khắc chế không được ý cười. Nghiêng đầu nhìn bên người nam nhân vui vẻ liền kém không nhào lên đi cắn một ngụm lấy Kỳ Yêu. Thích ngươi, ngươi gạt ta, Tô Nga khí giận, ủy ủy khuất khuất nàng là Đằng Long người. Ngươi tưởng đối nàng động thủ, chính là muốn đánh với ta, Lạc Thanh Phong ngồi ở ghế trên. Dương mắt nhìn về phía khó thở đứng dậy Tô Nga, khinh mạn nói, ta Phụng Bồi Thịnh Viện ở cuối cùng nhìn một màn này trợn trắng mắt. Lại không có lên vạch trần hắn, Hàn Phi lạnh lùng nói. Ngươi đừng cho là ta nhóm không dám mơ siêu, Lạc Thanh Phong nhướng mày. Ngươi chính là không dám mơ siêu, ở Hàn Phi giận mà sốc bàn khi. Lạc Thanh Phong nhìn về phía Lục Cục nói. Nàng giết Triệu Sinh, các ngươi nếu là một hai phải đối nàng động thủ. Sau Thi Vương tin tức cũng đừng muốn biết, Tô Nga ngơ ngẩn, Lục Cục ánh mắt dừng ở Tuyết Tiêu trên. Ngươi, hỏi, ngươi giết Triệu Sinh, Tuyết Tiêu gật gật đầu. Cười khanh khách bộ dáng thập phần ngoan ngoãn dịu ngoan, kế tiếp Lục Cục sai đi đại bộ phận người. Chỉ để lại vài vị chủ yếu thành viên. Hắn dò hỏi Tuyết Tiêu giết chết Triệu Sinh trải qua. Tuyết Tiêu bản tóm tắt báo cho. Cũng sử dụng Triệu Sinh chủ yếu truyền thừa tinh thần hệ dị năng. Đánh mất bọn họ hoài nghi, Tô Nga thở phì phì mà ngồi ở ghế trên. Lạnh lùng mà nhìn đối diện Tuyết Tiêu nói. Phía trước liền cảm thấy ngươi rất mạnh, nguyên lai là cắn nuốt Thi Vương tinh hạch, Tuyết Tiêu nói. Ta không cắn nuốt hắn tinh hạch trước cũng rất mạnh, Tô Nga nhìn nàng. Nói rõ không tin, Giang Nghị lại là không tự chủ được gật gật đầu, Lục Cục nói. Một khi đã như vậy, này liền không thể lại xem như các ngươi căn cứ chi gian tư đấu, Tô Nga bất mãn nói. Lục Cục, ta tồn tại chỉ có một mục đích. Đó chính là sát diệt sở hữu tang thi, đoạt lại thuộc về chúng ta thế giới, Lục Cục trầm giọng nói. Vì thế ta có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Các ngươi đều rõ ràng ta hành sự tác phong, Tô Nga cắn môi. Hừ một tiếng, Lạc Thanh Phong thần sắc hờ hững mà nghe, không gì dao động, Lục Cục nhìn về phía Tuyết Tiêu nói. Năm vị thi vương, đều có thuộc về chính mình chủ truyền thừa năng lực. Trước có Thủy Vân cùng Lôi Điện hai vị thi vương đã bị Tô Nga cùng Lạc Thanh Phong chém giết. Hiện giờ tinh thần hệ Triệu Sinh cũng chết vào ngươi tay. Như vậy tiếp theo vị thi vương tin tức là cái gì? Tuyết Tiêu đón hắn tầm mắt chớp chớp mắt, hỏi, là cái gì? Lục Cục, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn trường không khí vi diệu, Lạc Thanh Phong quay đầu xem nàng. Tuyết Tiêu cũng mờ mịt mà xem trở về, Tô Nga phụt cười ra tiếng tới. Ánh mắt lại có vài phần lãnh, uy, người nói ban ngày hù chúng ta đâu. Mai Nhất Xuyên đè thấp thanh âm cùng nàng giải thích, cắn nuốt thi vương tinh hạch người sẽ đạt được về tiếp theo vị thi vương tin tức. Tuyết Tiêu lúc này mới bừng tỉnh A Thanh, lại nhíu mày nói, ta không phát hiện, Lục Cục thần sắc khó lường nói. Không phát hiện. Cho nên người giết thi vương là cái giả, gạt chúng ta, Tô Nga ép hỏi nói, không giả Tuyết Tiêu có thể khẳng định. Nhưng nàng xác thật không có thể thu được tương quan tin tức, có thể là tin tức lùi lại, Giang. Nghị Ôn Thanh mở miệng nói, nàng vừa mới ra tới không mấy ngày, cũng không như thế nào vận dụng Triệu Sinh lực lượng, có lẽ yêu cầu cái gì cơ hội, đại gia kiên nhẫn chờ mấy ngày liền hảo. Tô Nga nghe xong. Tức khắc ủy khuất mà nhìn hắn một cái, không tiếng động chất vấn ngươi như thế nào giúp nàng nói chuyện đâu. Giang Nghị chiều nàng bất đắc dĩ mà cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu lấy kỳ an ủi, Tuyết Tiêu nhìn hai người hỗ động. Ánh mắt phức tạp, Lục Cục trầm tư một lát, nói, nếu bác sĩ Giang nói như vậy, vậy chờ một chút, Triệu Sinh tuy rằng đã chết, nhưng thuộc về hắn mạch hệ tang thi còn sống. Sáng mai bắt đầu đoạt lại Uyển Thành, lại tìm được phân tán các nơi mạng nhện điểm, đem bị nhốt mọi người cứu trở về tới, Lục Cục đứng dậy. Nhìn mắt ngồi ở cuối cùng, vẫn luôn không nói chuyện Thịnh Viện, nói, người như cũ không muốn gia nhập thất giác sao? Các ngươi hai nhà căn cứ tranh đấu, trường này đi xuống, bị thương sẽ chỉ là lẫn nhau, Thịnh Viện cười lạnh nói. Đừng, lúc trước nếu không phải ngươi đem những người đó đuổi đi. Sao có thể có hiện tại Bách Hằng, Lục Đại Cục Trường, hiện tại tới giả mù sa mưa ghê tởm người. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Lục Cục bị nàng sạc một phen, trầm khuôn mặt đi rồi, Tuyết Tiêu nghe này đối thoại có chút tò mò. Mới vừa chiều Thịnh Viện nhìn lại, liền nghe Lạc Thanh Phong nói. Đi rồi, nàng liền đi theo Lạc Thanh Phong đi Thịnh Viện đứng ở cửa. Cảnh giác mà nhìn hai người, ngươi tưởng đem nàng mang đi đâu? Lạc Thanh Phong cười như không cười. Đêm đã khuya, trở về ngủ, người muội muội không cần nghỉ ngơi. Ta muội muội đương nhiên cùng ta ngủ. Thịnh Viện nói, vậy ngươi hỏi một chút nàng muốn với ai ngủ. Lạc Thanh Phong lạnh mặt mày. Nói, Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng thở dài, kéo hạ Lạc Thanh Phong vạt áo nói. Đi thôi, Lạc Thanh Phong liếc mắt Thịnh Viện. Mang theo điểm trào phúng cùng khiêu khích ngươi. Thịnh Viện trợn trắng mắt, dục muốn cản người, bị Mai Nhất Xuyên cùng Đậu Dương xông lên đi ngăn lại. Tỷ tỷ đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Nga đứng ở một bên, ánh mắt sâu kín mà nhìn rời đi hai người nói. Trần Nhị Ca, người trước kia nói chính là thật vậy chăng? Bên người nàng Trần Nhị Ca gật gật đầu, nhìn về phía Tô Nga ánh mắt mang theo điểm nhu hòa. Hắn xác thật có như vậy một người bạn gái. Chính là lúc trước ở Mặt Thế Tiến đến khi, vứt bỏ hắn một mình chạy trốn vị kia Tô Nga thở dài. Hắn như thế nào liền thích như vậy cái phụ lòng bạc tình nữ nhân, Thịnh Viện nhĩ tiêm. Quay đầu lại nhìn lại, tiểu chú lùn ngươi ai nói phụ lòng bạc tình, ngươi không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Tô Nga, ngoà kép, nàng tức giận đến dậm chân, ngươi mới chú lùn, ngươi mới chú lùn, ngươi. Hai nữ nhân lại xảo đấu lên, bên người các nam nhân chạy nhanh tiến lên khuyên can kéo người, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong đi. Rồi một đoạn đường, liền nghe hắn nói, buông ra, nàng sửng sốt hạ, cúi đầu vừa thấy chính mình bắt lấy nàng vạt áo tay. Dầu dĩ mà buông tay, Lạc Thanh Phong mang theo nàng trở về nơi. Ở học viện ký túc xá, 5 tầng, Tuyết Tiêu mới vừa vào cửa. Bụng thầm thì kêu một tiếng, nàng mắt trông mong mà nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Người sau dựa vào cửa, nghe nói tiếng vang cũng không thấy phản ứng, Tuyết Tiêu đành phải nói. Người cũng không ăn cơm chiều, muốn hay không? Lạc Thanh Phong nói, không ăn, hành đi. Không ăn thì không ăn, Tuyết Tiêu tả hữu nhìn nhìn. 4 cái giường ngủ chỉ là tả hữu nhìn xem đều không giống như là ký túc xá nữ như vậy tinh xảo. Quay đầu lại ngẫm lại, tiến vào khi giống như thấy chính là nam sinh ký túc xá mấy chữ, nàng đứng ở lối đi nhỏ cùng Lạc Thanh Phong mắt to chừng mắt nhỏ một lát, nói, kế tiếp làm gì? Lạc Thanh Phong cười nhạo, ngươi muốn làm gì? Từ 5 tầng nhảy xuống đi thừa dịp vào đêm mọi người nghỉ ngơi thời điểm lại sát đi ra ngoài. Tuyết Tiêu, ngoà kép, 5 tầng đối với ngươi mà nói cũng không cao. Tưởng nhảy liền nhảy, Lạc Thanh Phong híp mắt ta thật không đi, Tuyết Tiêu muộn thanh nói, Lạc Thanh Phong nhìn quen nàng cùng chính mình trang đáng thương ủy khuất bộ dáng. Căn bản không tin, chỉ nói, người đi trước tìm chính mình hai vị tiểu đệ, cảm tình nhưng thật ra hảo, Tuyết Tiêu cảm thấy hiểu lầm lớn. Nàng vội vàng lắc đầu, ta là bị trảo quá khứ, Lạc Thanh Phong thấp giọng cười lạnh, ngươi không bỏ thủy. Hàn Phi chảo được kế thừa Triệu Sinh tinh thần lực ngươi. Tuyết Tiêu lại nói, lúc ấy có cái Trần Cồn Cồn. Hảo đi, ta là thấy nếu đều bị bắt, liền thuận đường đi đem hai người bọn họ cứu. Sau đó lại đi tìm ngươi. Sau đó lại, Lạc Thanh Phong cắp đầu xem nàng. Sau đó lại tìm ta. Nói các ngươi cảm tình hảo sai rồi sao? Tuyết Tiêu, ngoà kép, ngươi, ngươi đây là ghen tị sao? Tuyết Tiêu giật mình nhiên một lát, nói, ta thề ngươi ở lòng ta khẳng định là đệ nhất vị. Ta lúc ấy là không biết ngươi ở đâu, Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng. Sắc mặt không thấy chút nào phập phồng dao động, hắn không nói lời nào. Tuyết Tiêu lại bị hắn nhìn chằm chằm có điểm chịu không nổi. Tim đập bùm nhanh hơn, khó được cảm giác lỗ tai có chút nhiệt sau một lúc lâu. Mới nghe Lạc Thanh Phong nói, lăn đi ngủ Tuyết Tiêu Nga Thanh, xoay người khi, theo bản năng mà ngồi trên án thư bên trong, khúc xúc thân mình đem chính mình xúc thành một đoàn dựa vào góc. Đánh ngáp, tiểu tiểu thanh mà nói, ta đầy ngủ, ngủ ngon, Lạc Thanh Phong, ngoà kép, hắn hơi hơi cắp đầu, thần sắc khó lường mà nhìn xúc ở cái bàn cùng giường đệm tạp giác bên trong người. Hỏi, người nào ngủ? Tuyết Tiêu bị hắn hỏi phản ứng lại đây, quay đầu đánh giá một vòng chính mình sở tại, tức khắc xấu hổ ách, Ta này 4 năm đều tại dã ngoại quá, không ngủ quá giường, theo bản năng mà liền. Tiết Tiêu ôm đầu gối, sáng ngời đôi mắt mang theo vài phần sương mù, ở ấm hoàng ánh đèn làm nổi bật Hạ ngượng ngùng mà nhìn hắn. Ngoan ngoãn cực kỳ, nằm xuống ngủ đến lời nói. Có quái vật đánh lén hoặc là đột nhiên mà hãm sẽ đến không kịp đứng dậy, Lạc Thanh Phong nghe. Ánh mắt nặng nề, Tuyết Tiêu nói. Ta liền như vậy ngủ đi. Thói quen, phiền, đặc biệt phiền, Lạc Thanh Phong bị này nháy mắt bực bội làm cho phá hư muốn điên. Tăng, hắn áp chế. Đạm Thanh nói, đi trên giường ngủ, Tuyết Tiêu chớp mắt, nhẹ giọng hồi. Như vậy ngủ không cảm giác an toàn, Lạc Thanh Phong lại nhìn chằm chằm nàng vài giây. Mạn vừa nói, tùy ngươi, hắn không nói chuyện nữa. Tựa hồ không sao cả Tuyết Tiêu như thế nào ngủ mới hảo, Tuyết Tiêu kiên nhẫn đợi một hồi. Cũng không thấy Lạc Thanh Phong lại mở miệng, đành phải nhận thua, từ góc bàn ra tới. Thượng thang dây đi trên giường, đứng ở cửa Lạc Thanh Phong nâng nâng mí mắt xem nàng, Tuyết Tiêu từ. Giường lan biên thăm dò xem hắn, ôn thanh mềm giọng mà nói, ta nghĩ nghĩ. Hiện tại ta có ngươi, cho nên không cần sợ, Lạc Thanh Phong cười nàng, ngươi nhưng thật ra vẫn luôn đều rất có thể nói, ta bị ngươi lừa cũng là xứng đáng, lời nói tràn đầy trào phúng, Tuyết Tiêu cũng không sinh khí. Nàng đôi tay giao điệp ghé vào mép giường, cúi đầu xem hắn, ánh mắt tỏa sáng, nếu nói ta yêu ngươi là lừa gạt ngươi lời nói, ta chỉ lừa ngươi một cái. Sẽ không lừa trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào, Lạc Thanh Phong hờ hững nói. Câm miệng, hắn không nghĩ lại nghe loại này hoa ngôn xảo ngữ, Tuyết Tiêu cười một cái. Nằm trở về, ở lặng im chung nói. Ngủ ngon, Lạc Thanh Phong đứng ở nàng đối diện bên cạnh bàn. Sau dựa vào bàn ghế, ở an tĩnh ôn nhu trong bóng đêm, thần sắc hờ hững mà nhìn nàng, thẳng đến hừng đông, tác giả có lời muốn nói. Kiêu ấy kiêu tính ta về sau không bao giờ muốn lập đổi mới flag. Cảm tạ ở 2020-0104-22. 17-49 đến 2020-0106-02. 15-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Dev friend 3 cái. Y quyên 2 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh khê 10 bình, y quyên 7 bình, ta sẽ anh 5 bình, phun phun phun, 3 bình, đáng yêu ngươi 2 bình, thẩm niệm khanh, mỹ thiếu nữ, prosper, nil, mặc mực 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.